Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 836, ẩn môn thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt trừ hỗn độn ma thần về sau, phải làm như thế nào? Trật tự thánh mẫu hỏi. Ngữ khí đạm mạc, thần quang thân ảnh nói. Đã hình thành thì không thay đổi hỗn độn để chúng sinh bất mãn. Nếu chúng sinh muốn biến hóa, muốn đánh vỡ cố hữu cách cục, ta liền cho bọn hắn cơ hội. Đại đạo lượng kiếp vẫn sẽ tiếp tục. Trật tự thánh mẫu trầm mặc, lâm vào trong suy tư. Thần quang thân ảnh nói theo. Tiếp tục theo dõi hắn. Tại thần quyền tướng quét ngang hỗn độn trước, không được đem hắn thả ra. Trật tự thánh mẫu đáp. Ta minh bạch. Nàng trên vai thần quang thân ảnh đi theo biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Vùng thiên địa này đi theo lâm vào trong bình tĩnh. Tại hàn tuyệt trong quá trình tu hành, tiên giới phong vân biến ảo. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập lượng kiếp chém giết, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện nghiệp lực. 33 tầng bên ngoài trở nên náo nhiệt. Thánh nhân đạo tràng bên trong cũng đang thảo luận lần này lượng kiếp. Thiên đạo cung, Triệu Hiên Viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hạ Chí Tôn, cùng đạo Chí Tôn ra sao quan hệ? Đạo Chí Tôn trợn trắng mắt. Nói, tại thần cung, tư chất người mạnh nhất có thể phong là Chí Tôn. Ta bản danh họ Đạo thôi. Vậy ngươi bản danh kêu cái gì? Đạo Hiên Viên. Ha ha, cứ gọi Đạo Dịch đi. Khương Dịch xen vào cười nói. Nghe được đạo Chí Tôn muốn đánh người, Tô Kỳ mở miệng nói. Các ngươi nói thần quyền tướng khi nào đến? Phương Lương lắc đầu, biểu thị không biết. Đạo Chí Tôn nói. Hỗn độn không gì sánh được bao la. Chúng ta xông xáo bên ngoài 2 triệu năm. Đi qua chỗ chỉ là hỗn độn một góc của băng sơn. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thần quyền tướng muốn đem toàn bộ hỗn độn giám sát xong, cần đại lượng thời gian. Đối với chúng ta tới nói 10 vạn năm đã đủ dài. Nhưng đối với hỗn độn mà nói, chỉ sợ chỉ là mấy tức thời gian thôi. Tô Kỳ, Phương Lương không khỏi vì đó mê mẩn. Phương Lương cười nói, nếu như kiếp này có thể vượt qua, ta cũng muốn đi hỗn độn xông xáo. Đạo Chí Tôn cười nói, được a, đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ. Đồng môn 5 người, tung hoành hỗn độn, xông ra uy danh hiển hách đến, vì ẩn môn làm vẻ vang. Quảng cáo, Triệu Hiên Viên muốn nói lại thôi. Khương Dịch ngạo nghễ nói. Không sai, 3 người chúng ta đều chứng được tự tại. Che chở 2 người các ngươi không nói chơi. Tô Kỳ nói. Được, đến lúc đó liền dựa vào 3 vị. Dễ nói, trong thiên đạo cung bầu không khí hài hòa. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Một bên khác, thiên tộc trong thánh cung. Kỷ Tiên Thần, Thiên Chiến ngồi đối diện. Kỷ Tiên Thần ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi, thật chứ? Thiên Chiến gật đầu, nói, coi là thật, Dương Triệt còn tới lôi kéo ta, nói Tam Thanh Thánh giới nguyện ý tiếp nhận thiên đạo thánh nhân. Bọn hắn có biện pháp tránh thoát thần quyền tướng giám sát. Kỷ Tiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Dương Triệt, quả nhiên là muốn chết. Thiên Chiến muốn nói lại thôi. Kỷ Tiên Thần liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, nói, đừng có rông dài, nếu như truyền ngôn là thật, thiên đạo làm sao có thể chống đỡ được thần quyền tướng? 10.000 thần quyền tướng A, đều là đại đạo thánh nhân. Thiên Chiến kích động nói, hắn cũng thường xuyên tiến về hỗn độn. Đối với thánh nhân phía trên cảnh giới có hiểu biết, không còn như dĩ vãng như vậy vô tri. Kỷ Tiên Thần nhíu mày, tộc trưởng. Chúng ta thiên tộc thật phải bồi thiên đạo chịu chết sao? Thiên Chiến nắm chặt song quyền nói. Liền ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng cùng Tam Thanh Thánh giới có lui tới. Nói không chừng đã có đường lui. Thiên Chiến càng nói càng kích động. Trước đó thiên tộc chính là thiên đạo chủng tộc. Về sau tại các thánh nhân tính toán dưới, luân lạc tới địa phủ làm việc vặt. Việc này một mực là thiên tộc tâm bệnh. Hắn cảm thấy không cần thiết trông coi thiên đạo. Kỷ Tiên Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta là vì thiên đạo. Thiên Chiến ngẩn người. Nói. Không phải là vì thiên đạo. Đó là vì cái gì? Chẳng lẽ. Hắn nghĩ tới công đức vô lượng thần uy thiên thánh. sư phụ không có để chúng ta rút lui, liền không thể rút lui. Kỷ Tiên Thần khẽ nói. Thiên Chiến trầm mặc. Kỷ Tiên Thần trấn an nói. Yên tâm đi, nếu thật là đánh không lại, sư phụ sẽ mang theo chúng ta chạy trốn. Ngươi khả năng đối với thần uy thiên thánh không hiểu rõ. Nhưng ta hiểu rõ, nếu không có thầy ta, há có thể có ta hôm nay? Há có thể có thiên tộc hôm nay? Há có thể có thiên đạo hôm nay? Thiên Chiến cười khổ, hắn biết thần uy thiên thánh lợi hại. Có thể đó mẹ nó là 10.000 đại đạo thánh nhân a. Đại đạo thánh nhân, sánh vai đại đạo, vĩnh hằng bất diệt, pháp lực vô biên, có thể nhìn trộm hỗn độn, có thể xuyên thẳng qua thời không? Kỷ Tiên Thần nhìn ra trong lòng của hắn bất an, nói, ta biết được tình huống hiện tại nhìn như tuyệt cảnh, nhưng tuyệt cảnh mới có thể xông ra đại cơ duyên. Nếu như ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn đều rời đi, chúng ta gắng gượng qua thần quyền tướng chi kiếp, thiên đạo liền nên nghe chúng ta. Chấm, ẩn môn thế lực rất lớn, ngươi hẳn là rõ ràng. Thiên Chiến nghe chút, nhãn tình sáng lên, đây cũng là thật, chỉ là, thật có thể chịu nổi. 50.000 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài thân lóe ra tử quang nhàn nhạt. Tìm được, Hàn Tuyệt nói khẽ, khóe miệng đi theo dương lên. Hắn rốt cuộc tìm được chứng được trí thượng cảnh thời cơ. Bây giờ, nhục thể của hắn đã triệt để cùng cực nguyên đại đạo dung hợp. Cả người lâm vào trước nay chưa có trạng thái. Hồng mông giới bên trong 108 tỷ tỷ tỷ tỷ ngôi sao đều đang rung động lấy. Khiến cho hồng mông giới bên trong hồng mông chi khí kịch liệt cuồn cuộn. Dự đoán của hắn nhiều nhất 10 vạn năm liền có thể đột phá thành công. Thần quyền tướng còn bao lâu đến thiên đạo? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục ước chừng có 1.5 triệu năm tả hữu. Hơi có biến hóa, bất quá đối với Hàn Tuyệt mà nói. Đầy đủ, quảng cáo, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Hắn đầu tiên là theo thói quen xem xét biêu kiện. Gần nhất phòng bằng hữu rất bình tĩnh. Biêu kiện số lượng cũng so với trước kia ít đi rất nhiều. Xem hết biêu kiện về sau, hắn vừa nhìn về phía tiên giới. Giữa thiên địa nghiệp lực càng ngày càng nặng. Tần Linh, Hạ Chí Tôn đã xông sáo Phật môn 3 lần, đều bị cản lại. Về phần Tần Linh trả thù Phật Đà thì bị giam ở trong Phật môn. Không được diện thế, nghiễm nhiên là muốn bảo hộ hắn. Chúng sinh oán niệm cần một cái chỗ tháo nước. Xuất sư lại được nổi danh. Cho nên vị này Phật Đà đã trở thành kẻ địch của chúng sinh. Tín ngưỡng sụp đổ, đạo tâm hỗn loạn, liên đới lấy tu vi đều rơi xuống không ít. Không gì sánh được thê thảm. Đoán chừng nhiều nhất vạn năm, đại đạo lượng kiếp liền muốn kết thúc. Sau đó, Hàn Tuyệt đi vào thiên đạo cung bên trong. Phương Lương, Tô Kỳ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch nhao nhao mở to mắt. Vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ xuống, Hàn Tuyệt đem Kỷ Tiên Thần, Long Hạo gọi tới, chúng đệ tử đối mặt Hàn Tuyệt, hết sức kích động, tất cả đều cung kính quỳ. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Kỷ Tiên Thần dẫn đầu nói, sư phụ, có thánh nhân muốn chạy trốn thiên đạo, thậm chí còn tại giúp Tam Thanh Thánh Giới cùng với khác thiên địa đào thánh nhân. Khương Dịch khẽ nói, ai to gan như vậy, muốn chết. Bọn hắn thật xa trở về trợ giúp. Kết quả những thánh nhân này ngược lại muốn chạy. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Đem cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Từ Đố Đạo, Bàn Tâm, cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Hàn Ngọc tất cả đều triệu tập tới. Hết thảy 11 vị thiên đạo thánh nhân. Lại thêm Đạo Chí Tôn 3 vị tự tại thánh nhân. Đội hình có chút xa hoa. Chúng thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn đại khái hiểu cái gì? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Chư vị đều là ta ẩn môn thánh nhân. Bây giờ thiên đạo dao động. Còn cần chư vị ổn định thiên đạo. Hắn đem thiên đạo cung ngăn cách. Không người có thể nhìn trộm trong cung. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.